Thuật sư sổ tay. Chương 287, ta đang chờ ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Igola đột như lai đặt câu hỏi, để An Nam có chút khiêu mi. Có ý tứ gì, tiểu thư? Igola ung dung nói ra, từ vừa mới bắt đầu, nhóm chúng ta liền là tiếp nhận ngươi mời, cho nên mới trở thành táng dụng cụ sự vụ sở thành viên. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có hướng nhóm chúng ta nói rõ chi tiết rõ ràng bệnh buổi lễ long trọng đối với chúng ta ý nghĩa, ngươi thậm chí không có nói với chúng ta. Đây là một trận cần đánh cược tính mệnh mạo hiểm. An Nam nheo mắt lại. Ta cũng không nghĩ tới phần thứ nhất bảng danh sách thế mà liền. Nhưng bây giờ, Ashley lợi ích đã bởi vì ngươi kế hoạch mà bị hao tổn. Igola thẳng lưng, nhãn thần nhìn thẳng An Nam. Nó kẻ ngoại lai thân phận mọi người đều biết. Nó bị tin mừng quốc độ truy nã. Nó thậm chí bị tin mừng ngộ nhận là tương lai tai nạn tương quan người tiểu thư. Ngươi tổng sẽ không nói. Ashley hiện tại đãi ngộ là nó gieo gió gặt bão. Không có quan hệ gì với ngươi a, Grab nhịn không được nói ra. Nhưng kế hoạch chúng ta còn chưa bắt đầu. Ashley nó, đương nhiên cùng ta có liên quan. An Nam nhấc tay ngăn cản Grab phát biểu. Bình tĩnh nói ra, nếu ta không có đem Ashley kéo vào kế hoạch này, khả năng những sự tình này đều sẽ không phát sinh, Bokin tiên sinh. Đây chính là ngươi ý tứ a, Igola mỉm cười nói. Ta cũng không có oán hận tiểu thư ngươi ý tứ. Dù sao ta cũng không phải là Ashley. Nhưng bây giờ xuất hiện vấn đề mới. Chúng ta là không phải cái kia thảo luận giải quyết biện pháp. Giải quyết như thế nào? An Nam nhếch miệng lên. Để cho ta hủy bỏ Ashley lệnh truy nã. Vẫn là để Ashley từ mỹ thuật bảng hạ bảng. Trong tầng hầm ngầm hoàn toàn yên tĩnh. Grab, Harvey không nói chuyện. Ashley cùng Lisi ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. An Nam cùng Igola đàm phán vận may trận quá mạnh. Bọn hắn hoàn toàn không dám xen vào. Ta làm sao có thể cưỡng cầu tiểu thư ngươi đi làm những này không có khả năng sự tình đây. Igola méo mó đầu. Nhưng đã không cách nào giải quyết vấn đề. Như vậy tiểu thư ngươi chỉ ít hẳn là đền bù một chút Ashley tổn thất. Cái gì? Còn có thể bồi thường tiền. Ashley nháy mắt mấy cái. Vụng trộm vì Igola cố lên. An Nam bỗng nhiên thình lình hỏi. Hiện tại người trong cuộc rõ ràng là Ashley. Ashley đều còn chưa lên tiếng. Vì cái gì Bokin tiên sinh ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi vì Ashley tranh thủ lợi ích. Ashley khẽ giật mình. Nghĩ thầm đúng nga. Vì cái gì Nam Mỹ Oa muốn vì ta can thiệp chuyện bất bình đây. Lừa gạt sư liễm hạ mí mắt. Lần này là Ashley. Lần tiếp theo bị truy nã người khả năng chính là ta. Ta hiện tại không giúp kẻ ngu này nói chuyện. Đến thời điểm ai giúp người thông minh nói chuyện. Quảng cáo. A, An Nam biểu lộ có chút vi diệu. Ngươi cảm thấy ngươi là người thông minh. Nhưng ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy ngươi mới là thằng ngốc kia. Cái này liền liền Ashley đều cảm thấy tiểu thư có chút quá mức, ngươi có thể nói Igola xấu giống thú nhân. Ăn cơm giống thực nhân ma. Tắm rửa giống goblin. Nhưng tuyệt không thể nghi vấn Igola IQ. Bởi vì đây mới là nó nể trọng nhất hạch tâm kỹ thuật. Thế mà Igola nhưng không có phản bác. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem An Nam. Tự hồ coi nhẹ tại cùng An Nam tiến hành nhàm chán tranh luận. Thượng thiên ra giá. Rơi xuống đất trả tiền. An Nam tự nhiên không có khả năng thật bồi thường Ashley tai nạn lao động. Đừng nói Ashley lệnh truy nã không có quan hệ gì với nàng. Coi như thật cùng với nàng có quan hệ. Cũng không có khả năng Igola nói cái gì liền địa vị gì liền cùng cầu bập bênh đồng dạng. Một phương lên cao, một phương khác liền xuống hàng. Hiện tại An Nam cúi đầu, về sau liền sẽ một mực cúi đầu. Thiện lương cùng mềm yếu là khó phân lẫn nhau cùng trứng song bào thai. An Nam rất tình nguyện bày ra chính mình thiện lương. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cho người khác cho rằng nàng mềm yếu. Igola, Harvey, Ashley ba vị này thế nhưng là khác quốc độ chạy trốn tới dân liều mạng. Cho dù là bọn họ trước đó vài ngày cũng không có biểu lộ ra tàn nhẫn phẩm tính. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn chính là cái gì người tốt. tại sự vụ sở hành nghề người trong mắt tất cả mọi người là tiềm ẩn tội phạm giết người. Chỉ cần hơi chút khảo nghiệm bọn hắn nhân tính sợi tơ, bọn hắn liền sẽ phát hiện một mực duy trì mình lý tính thường ngày lại là như thế yếu ớt. Khi bọn hắn ôm hiện thực, nặng nề hiện thực sẽ mang lấy bọn hắn rơi vào biển sâu. Không qua thú vị là, đây cũng là lừa gạt sư đối với tình người lý giải. Chỉ cần ngươi không phải thần, vậy ngươi liền có thể bị lừa gạt. Bởi vì lừa gạt sư cùng thần là tương đồng tính chất tồn tại, nắm giữ liền thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng năng lực. Bởi vậy An Nam cùng Igola ở tại đàm phán một mực có được ăn ý, không muốn khảo nghiệm đối phương ranh giới cuối cùng. Thấy tốt thì lấy. Kết quả cuối cùng là tiểu thư cùng các công nhân viên ký kết mới khế ước. Đầu này khế ước bên trong chỉ có một điều nội dung. Vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, An Nam đều phải giống coi trọng mình coi trọng như vậy Ashley, Igola, Harvey, Lisi bốn người. Đầu này khế ước chỉ có một cái mắt, triệt để tiêu diệt, triệt để An Nam bán Ashley khả năng. Hiện tại bọn hắn chỉ ít không cần lo lắng An Nam sẽ giúp mũ đỏ dẫn đường tìm Ashley cái này hoa cô nương. Đến mức trực ban thời gian, bởi vì phải dùng tin mừng điều tra. Bởi vậy An Nam cùng Grab các phụ trách một cái theo trình tự. Đến Ashley muốn giá trị nửa đêm trước. Nhưng duy nhất không dùng trực ban Lisi nhất định phải ôm lấy Ashley đi ngủ. Nói chung không phải là ôm lấy mụ mụ đi ngủ sao? Ashley nằm ngang tại giường cây trên. Phàn nàn nói, ngươi quấn lấy ta làm gì? Cái kia mẹ ta đây. Lisi thẳng bóng vẫn là như thế tấn mãnh. Muốn thể nghiệm dễ dàng tìm An Nam tỷ tỷ. Ưa thích cao gầy có thể tìm Bokkin Aji. Lisi ngươi đã là thành thục tiểu hài tử. Hẳn là phải học được mình tìm mụ mụ. Ai, muốn nói với ngươi chuyện kể trước khi ngủ sao? Không muốn, Lisi kiên quyết lắc đầu. Ôm lấy Ashley tay. Dạng này liền tốt. Ashley nhìn xem Lisi rũ cục lấy mí mắt. Trong lòng có chút hâm mộ nó đã sớm thoát ly cái này nói ngủ là ngủ niên kỷ. Nói đến, nên đi hư cảnh. Hà, chờ chút. Ta làm sao đi hư cảnh a? Ta thuật linh tất cả đều là cướp tới chiến lợi phẩm. Dễ không có một cái nào cùng ta thanh mai trúc mã thuần yêu thuật linh. Chưa từng mở ra chân lý chi môn Ashley. Tựa như có rất nhiều tình nhân lãng tử. Bình thường rất thoải mái có người bao nuôi. Nhưng màn đêm vừa xuống liền không tìm được về nhà đường. Mà lại nó lúc này thời điểm mới nó bổ câu tối nay hư cảnh thăm dò. Ashley lặng lẽ gọi ra tin mừng. Lật đến thuật sư sổ tay cái kia một tờ. Nhìn xem ma nữ cùng kiếm cơ có phải hay không đã tại thăm dò hư cảnh. Nhưng chờ hắn mở ra xem. Lại phát hiện thăm dò đội ngũ đã giải tán. Kiểm chắc đến có kiền viên ở vào nội dung cốt truyện trạng thái. Đội ngũ thăm dò tạm thời bỏ dở. Có kiền viên ở vào nội dung cốt truyện trạng thái. Các loại, ta cũng là kiền viên sao? Đội ngũ thăm dò bỏ dở. Như vậy nhà tự nhiên các chơi các. Ashley nhìn một chút, phát hiện ma nữ cũng không có tại hư cảnh. Khả năng đã thăm dò hết ly khai. Nhưng kiếm cơ ngược lại là còn tại hư cảnh. Bởi vậy Ashley cũng có thể đi vào nhìn một cái. Chỉ là kiếm cơ thăm dò thời gian là cái gì so ma nữ còn rất dài. Không có xe thể thao tình huống dưới. Kiếm cơ cùng ma nữ đều là chỉ có thể đi bộ. Theo lý thuyết có được càng nhiều thăm dò kinh nghiệm ma nữ. Tại bền bỉ độ trên hẳn là so kiếm cơ dài. Quảng cáo, không qua Ashley cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng lựa chọn thông qua kiếm cơ chân lý chi môn tiến vào hư cảnh. Chân lý chi môn cũng không biết theo thuật sư di động mà di động. Bởi vậy Ashley chỉ có thể đi vào kiếm cơ hơn 2 giờ trước kia vị trí. Cũng không biết kiếm cơ hiện tại chạy đến đâu. Ý thức giáng lâm đến hư cảnh. Ashley mở to mắt, phát hiện mình ngồi tại trên xe đua. Quả nhiên, không có lấy đội ngũ hình thức thăm dò hư cảnh. Kiếm cơ liền mượn không được mình xe thể thao. Lần này nàng thực sự dùng chân đo đạc thời gian lục tiêu chuẩn. Nó mở ra hư cảnh địa đồ. Muốn nhìn một chút kiếm cơ hiện tại vị trí cụ thể. Nếu như không là rất xa liền lập tức lái xe đi. Nếu như rất xa, vậy cũng phải lái xe đi. Dù sao tối nay là mình bồ câu. Dù sao cũng phải cho nàng một cái công đạo. Mà lại chỉ dựa vào Ashley một người. Cũng không cách nào tiến hành hư cảnh thăm dò a. Đối với vị này từ vừa mới bắt đầu liền vi phạm tổ đội người nhập cư trái phép tới nói. Hai người hư cảnh thăm dò mới có thể gọi là mạo hiểm. Một người hư cảnh thăm dò. Gọi là làm lang thang. Song khi Ashley mở ra địa đồ. Lại trông thấy hai cái thuật sư ô biểu tượng chặt kề cùng một chỗ. Một cái là nó. Xem người. Một cái khác là. Ashley quay đầu nhìn hướng phía sau. Trông thấy chạy phía sau xe trên bãi cỏ. Có vị thiếu nữ ôm lấy hai chân ngồi ở phía trên. Thân thể giàu có tiết tấu chỗ lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ tại ngâm nga bài hát. Trên bãi cỏ Sonia tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn sang. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Bởi vì ta đang chờ ngươi à, cách chương.